mà nhìn cảnh con người ta chịu cảnh đày đọa, nhìn cái cảnh ác liên tục tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net